Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 381, chương 381, nhập tông cần biết. Nghiêm lão ngơ ngác nhìn Dương Trần, sau đó hắn vừa muốn quyết tâm, để Dương Trần lại lần nữa nếm thử, có thể một bên hình lão, lại là cười lên ha hà, nói ra, Tư Tuyết, cùng ta đi luyện đan các đưa tin. Nói xong, hắn liền dẫn Tư Tuyết đã đi xa, lưu lại một mặt tức giận Nghiêm lão. Người sau vốn cho rằng lần này có thể thông qua Dương Trần, căng căng uy phong, không nghĩ tới ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Chính mình càng thêm mất mặt. Dương Trần thấy thế, không dám lên tiếng, nhìn xem lại có những người khác, đem còn lại đệ tử lĩnh đi. Mà chính mình lại là không người hỏi thăm, không khỏi nhếch nhếch miệng, thầm nghĩ, chỉ sợ muốn xuất lực không có kết quả tốt. Hắn tâm tư này vừa mới hiện ra đến, Nghiêm lão liền quay đầu nhìn thoáng qua Dương Trần, biểu lộ lãnh đạm, trực tiếp phân phó một tiếng, nói ra, mang kẻ này đi làm dược đồng. Vừa dứt lời, Nghiêm lão liền đột nhiên đằng không mà lên, rời đi. Cũng không lâu lắm, một cái gầy gò thanh niên liền vội vàng chạy tới. Dương Trần sửng sốt một chút, cũng không phải bởi vì Nghiêm lão thái độ, mà là trước mắt vị này gầy gò thanh niên. Mặc dù người này hình dạng biến hóa rất lớn, nhưng hắn hay là một chút liền nhận ra, người này lại là Tư Lượng. Dương Trần nhớ rõ, ban đầu ở Triệu Quốc, vừa mới đến Vân Huyền Tông thời điểm, liền có một vị đệ tử ngoại môn đến lấy xếp hàng danh ngạch, đòi lấy linh thạch hạ phẩm. Trước mắt vị thanh niên này chính là người này. Dương Trần làm sao cũng không có nghĩ đến, lúc trước Vân Huyền Tông giải tán, Tư Lượng vậy mà có thể có cơ duyên như thế gia nhập Nam Vực thế lực lớn nhất Tử Dương Tông, mà lại người sau tựa hồ còn làm lên nghề cũ chuyên môn tiếp đãi mới nhập tông đệ tử. Chỉ là tu vi, những năm này lại là tiến triển chậm chạp, bây giờ mới chỉ là tụ nguyên cảnh nhất trọng mà thôi. Tư Lượng gặp Dương Trần tu vi là ngự hồn cảnh, hơn nữa còn như vậy tuổi trẻ, không dám quá mức lãnh đạm, nói ra, mời đi theo ta đi, làm phiền, tại hạ thần Dương. Dương Trần nhẹ gật đầu, đi theo đồng thời, vẫn không quên hỏi, đây là đi hướng chỗ nào? Tư Lượng giải thích nói, đan cổ nhất mạch, chiêu thu đệ tử, chủ yếu chia làm hai loại. Thứ nhất chính là đối với luyện đan có được trời ưu ái thiên phú, sẽ bị thu nhập luyện đan các, do luyện đan sư tự mình chỉ đạo. Sau đó một loại người thiên phú không mạnh, liền muốn từ dược đồng làm lên, làm gì chắc đó, nếu là đầy đủ khắc khổ, có lẽ sẽ trở thành đan sư. Ồ, Dương Trần kinh ngạc một chút, nói ra, đối với luyện đan biết rất ít chi lưu, từ cơ sở nhất dược đồng làm lên, cũng không phải một chuyện xấu. Luyện đan đầu tiên muốn đối với tại linh dược có tế trí nhập vi, hiểu rõ, mới có thể ở trong quá trình luyện chế, sẽ không xuất hiện chỗ sơ suất. Nhưng không nghĩ tới Tư Lượng sau khi nghe nói, lại là nhỏ giọng nói. Thần Dương huynh đệ, ngươi có chỗ không biết, đan cổ nhất mạch dược đồng có hơn 100 vạn, nhưng linh điền cùng luyện đan sư lại là có hạn, cho nên sẽ có không nhỏ tỷ lệ đào thải. Mà lại, mỗi một tháng, dược đồng đều là có khá là khổng lồ nhiệm vụ, kết thúc không thành trực tiếp sẽ bị trục xuất ra ngoài. Dương Trần nghe chút, không khỏi nhếch nhếch miệng, dược đồng chủ yếu phân công. Ngoại trừ phụ trợ luyện đan sư bên ngoài, chính là bồi dưỡng linh dược. Nhưng tông môn linh điền có hạn, căn bản không cần nhiều như vậy dược đồng, cũng liền dẫn đến cạnh tranh vô cùng kịch liệt. Đến, Tư Lượng chỉ phía trước cung điện, nói ra, thần Dương huynh đệ, nhập tông dược đồng lệnh bài, ta trực tiếp giúp ngươi nhận đi. Nói xong, Tư Lượng liền xe nhẹ đường quen đi hướng tòa cung điện kia. Dương Trần phát hiện, cái kia cung điện tên là Linh Dược Các, mà Tư Lượng cùng nơi đây quản sự, hết sức quen thuộc, rất nhanh liền làm xong. Tiếp nhận chính mình dược đồng lệnh bài, Dương Trần cũng không có quá mức để ý, liền trực tiếp thu vào. Hỏi, tiếp đó, là muốn bố trí nhiệm vụ à? Thần Dương huynh đệ, ngươi ngày đầu tiên đến, còn không thể so với là nhiệm vụ phát sầu. Có một chuyện, nhất định phải trước biết được. Từ Lượng dẫn đầu Dương Trần tiếp tục đi tới. Sự tình gì? Dương Trần mười phần kinh ngạc. Đến ngươi liền sẽ biết được. Từ Lượng cười thần bí. Rất nhanh cả hai liền tới đến một chỗ khác trước cung điện. Dương Trần kinh ngạc ngẩng đầu. Cung điện này chính là trước đó Hình lão nói tới luyện đan các. Nơi này là đan cổ nhất mạch luyện đan sư nơi tụ tập. Cũng là tử tông nhất mạch. Tìm kiếm đan dược chỗ. Bọn hắn đem cần thiết đan dược bố trí thành nhiệm vụ. Nếu là có luyện đan sư nhìn chúng, liền có thể trực tiếp nhận lấy. Từ Lượng nhẹ giọng giải thích nói. Hắn đến nơi này, thái độ rõ ràng cung kính rất nhiều. Dương Trần nhẹ gật đầu. Đây cũng là giảm bớt rất nhiều phiền phức. Có thể cho Tử Dương Tông hai mạch. Hiệu suất làm việc tăng lên không ít. Ngươi nhìn. Từ Lượng hướng về nơi xa một chỉ. Nói ra. Ta mang ngươi đến. Chính là muốn để cho ngươi biết. Hiện tại Tử Dương Tông nhập tông cần biết. Dương Trần hai mắt sáng lên. Một cái tông môn. Muốn lâu dài duy trì. Tất nhiên sẽ có tông môn quy củ. Điểm này nếu là có thể nghe nhiều nên thuộc. Chắc chắn vì chính mình về sau. Có không nhỏ trợ giúp. Nhưng là. Theo Dương Trần nhìn về phía Từ Lượng chỉ phương hướng. Lại là đột nhiên ngây ngẩn cả người. Ở nơi đó. Có một tòa to lớn màu đen tấm bia to. Chính là bố trí nhiệm vụ sử dụng. Mà tại nhiệm vụ kia đỉnh cao nhất. Lại là thình lình viết tên Dương Trần. Dương Trần mở to hai mắt. Hắn ngạc nhiên phát giác. Điều thứ nhất này nhiệm vụ. Lại chính là từ Tử Dương Thành nhìn thấy treo giải thưởng. Hai kiện địa bảo. 200 triệu linh thạch hạ phẩm. Cổ phong đại sư. Dương Trần nhìn nửa ngày. Lại là phát giác. Không có bất kỳ cái gì khác biệt. Lúc này minh bạch. Cái kia treo giải thưởng hắn người. Ngay tại Tử Dương Tông, cái này khiến Dương Trần không khỏi buồn bực. Hắn trong trí nhớ Tử Dương Tông bên trong, tựa hồ không có người nào cùng hắn có như thế thâm cừu đại hận. Thần Dương huynh đệ, đây chính là trước mắt nhập tông cần biết. Ngươi có thể ngàn vạn phải nhớ cho kỹ. Nếu là có người đề ra nghi vấn đứng lên, nhất định phải có thể đọc ngược như chảy. Mà lại, một khi phát hiện này treo giải thưởng người, nếu là không địch lại, nhất định phải trước tiên thông chi tông môn. Từ Lượng trịnh trọng dặn dò. Dương Trần cổ quái nhìn một chút Từ Lượng. Lúc trước tuổi nhỏ cùng người sau, cũng không có bao lớn thù. Làm sao nghe hắn nói, hận không thể muốn đem chính mình hướng tuyệt lộ bước đâu. Cái này Dương Trần, đến cùng đắc tội người nào? Dương Trần trên mặt lộ ra một vòng thần sắc tò mò đến. Cũng không phải hắn cố ý ngụy trang, mà là thật rất ngạc nhiên. Từ Lượng nhìn quanh hai bên một chút, gặp không ai chú ý nơi này, mới nhẹ giọng nói ra. Thần Dương huynh đệ, việc này ngươi về sau phải nhớ cho kỹ, không thể tại tông môn lộ ra. Nói đến, cái này Dương Trần cùng ta có không nhỏ nguồn gốc, chỉ tiếc. Hắn quá mức phong lưu, vậy mà tại bên ngoài câu tam đáp tứ, đem chúng ta đan cổ nhất mạch cổ phong đại sư đệ tử đau lòng thấu. Triệu Nhược Yên, Dương Trần kém một chút kinh hô lên, hắn hoàn toàn không có dự liệu được, cái này treo giải thưởng lại là Triệu Nhược Yên ban bố. Lúc này kinh ngạc hỏi, cổ phong đại sư đệ tử, đúng vậy, Từ Lượng gật gật đầu. Nói ra, Triệu Nhược Yên sư tỷ, vì Dương Trần, ngàn dặm xa xôi từ xa xôi Triệu Quốc chạy đến, lại là không có dự liệu được, người sau vậy mà như vậy hoa tâm, vì thế Triệu Nhược Yên sư tỷ không tiếc dùng một kiện địa bảo, cùng 100 triệu linh thạch hạ phẩm, đồng thời còn khẩn cầu cổ phong đại sư đan thuốc một viên. muốn treo giải thưởng Dương Trần. Dương Trần nghe nói, lại là mắt lộ vẻ kinh ngạc, nói ra, không đúng, phía trên này rõ ràng là hai kiện địa bảo, 200 triệu linh thạch hạ phẩm. Lời này vừa vặn ra khỏi miệng, Tư Lượng lại là thấp giọng nói ra, cái kia một nửa khác, là Chu gia trưởng nữ, Chu Tâm Nghiên gia, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.